Nghe nói ta sau khi chết siêu hung. Tác giả: Lão Ma Đồng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 231. Chương 231. Nằm vùng. Lâm Vũ thuận tay kéo một tấm ghế làm việc, ngồi ở Lục Thiều Nhan đối diện, hỏi: "Như vậy, Hứa Mộng Dĩnh nhược điểm là cái gì?" "Kỳ thực cũng nói không được trên nhược điểm." Lục Thiều Nhan suy nghĩ một cái, nói ra: "Chủ yếu là Mộng Dĩnh không thể cách ta quá xa. Nàng không thể thoát ly ta cảm giác lĩnh vực 1,400m phạm vi." Ho khan, mỗi cái Diêm La cảm giác lĩnh vực, phạm vi cao thấp đều là bí mật. Ngươi không cần nói cho bất luận kẻ nào. Nàng không khỏi ở tâm lý thầm mắng mình một tiếng. Mình rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Ở nơi này Lâm Vũ trước mặt, làm sao liền loại bí mật này đều có thể nói lộ ra miệng? Lâm Vũ cảm giác có điểm cổ quái, nhưng vẫn là gật đầu nói: "Được, ta sẽ không nói cho bất luận người nào. Cảm ơn ngươi." Lục Thiều Nhan theo bản năng cảm tạ một câu, lại phát hiện cái này tựa hồ không có gì hay cảm tạ. Bỗng nhiên dừng lại, lại nói ra: "Một cái bởi vì Mộng Dĩnh muốn ở phụ cận bảo hộ ta, không thể ly khai ta quá xa. Kỳ thực ta cũng không phải đặc biệt cần nàng bảo hộ. Chủ yếu vẫn là bởi vì nàng cũng có 3 cái tiềm tàng ẩn tội người tử địch. Như thoát ly ta nói, ta cũng không kịp bảo hộ nàng." "Ồ," Lâm Vũ kinh ngạc nói, "ta nghe nói ngươi không phải cách nửa cái tỉnh khoảng cách liền giết qua nhất vị phong công tầng thứ ẩn tội người sao? Ngươi là nói yêu cầm đi, không cùng một dạng?" Lục Thiều Nhan lắc đầu, nói ra: "Yêu gầm chỉ là nhục thân đạt được phong công tầng thứ, nhưng linh hồn chỉ là thông thường lệ quỷ. Ta lấy Phật phong song huyền thúc đẩy tuyệt tình tiễn, coi như cách nửa cái tỉnh uy lực giảm nhiều, cũng có thể một mũi tên giết chết hắn linh hồn. Nhưng Mộng Dĩnh 3 cái kia tử địch không giống với." Nàng bỗng nhiên dừng lại, nói ra: "Mộng Dĩnh 3 cái kia tử địch, vô luận linh hồn cùng nhục thân đều là phong công tầng thứ. Nhục thân suy yếu tuyệt tình tiễn uy lực về sau, ở cảm giác lĩnh vực bên ngoài, ta cũng không thể có thể một mũi tên giết chết linh hồn của bọn họ. Hơn nữa ở cảm giác lĩnh vực bên ngoài, ai cũng cảm giác không đến những thứ kia ẩn tội người tồn tại. Cho nên Mộng Dĩnh không thể ly khai ta cảm giác lĩnh vực. Vạn nhất bị 3 cái kia tử địch phát hiện, ta cũng cứu không được Mộng Dĩnh." Lâm Vũ bừng tỉnh, nói ra: "Nói cách khác, Hứa Mộng Dĩnh nhược điểm thì là không thể ly khai ngươi." "Đối với chứ?" "Đúng." Lục Thiều Nhan khẽ gật đầu. Cảm giác mình cứ như vậy đem lão sư bí mật cho bán, tựa hồ có điểm không tốt lắm. Lâm Vũ nói ra: "Ý của ngươi là Hứa Mộng Dĩnh có chuyện gì tình cần ly khai ngươi?" Lục Thiều Nhan gật đầu, thấp giọng nói: "Lão sư có một cái, xem như là sư đệ của ta đi, còn rất có thiên phú. Đáng tiếc đứa bé kia ở một lần trong nhiệm vụ hy sinh. Lão sư rất yêu mến đứa bé kia, đã giúp hắn thu được một bộ loại người cương thi thân thể. Đứa bé kia cũng rất nỗ lực, một mực vì vong ủy hội làm việc." Lâm Vũ không có xen mồm, tiếp tục nghe nàng nói: "Bất quá, 2 năm trước, đứa bé kia tra được một cái cùng ẩn tội người có liên lạc tổ chức, liền gia nhập vào cái tổ chức kia làm nằm vùng. Ý đồ tra ra cái kia vị ẩn tội người tiềm giấu vị trí." Lục Thiều Nhan sợ Lâm Vũ không hiểu, lại giải thích: "Những thứ kia ẩn tội người sở dĩ ẩn núp, cũng là bởi vì tội nghiệt quá lớn. Một khi bị âm tào địa phủ phát hiện, liền phải giết không thể nghi ngờ. Giống như là một viên lúc nào cũng có thể nổ tung lựu đạn. Cho nên coi như những thứ kia ẩn tội người giấu đi, vòng ủy hội cũng sẽ dùng cái khác phương pháp điều tra bọn họ vị trí. Một ngày xác nhận, sẽ xuất động câu hồn sứ tiến hành phục giết." Lâm Vũ khẽ gật đầu, biểu thị mình có thể lý giải. Ẩn tội người đối với vong ủy hội mà nói, giống như là công an truy nã những thứ kia tội phạm. Hơn nữa còn là những thứ kia phạm tội lớn ngập trời. Cùng hung cực ác cái kia chủng tội phạm, đối với nhân loại xã hội mà nói, chính là u ác tính, không an định nhân tố. Đương nhiên muốn thường xuyên điều tra, vừa có cơ hội đã đem bên ngoài trừ bỏ. Đang ở trước mấy thiên, đứa bé kia hội báo nói, hắn rốt cục leo đến cái tổ chức kia tầng cao nhất. Còn nói có thể phải đi gặp cái kia vị ẩn tội người. Nhưng kiểm tra quá nghiêm mật, cái gì máy móc đều mang không được. Liền chôn ở trong thân thể hắn máy móc đều lấy ra. Không pháp truy tung tín hiệu, cũng không pháp cho chúng ta truyền lại tin tức. Lục Thiều Nhan hơi hơi cau mày nói. Mà từ cái kia lần hội báo về sau, đứa bé kia liền yểu vô âm tín, cũng không biết là sống hay chết. Dù sao hắn bất quá là cấp độ A thực lực, mà cái kia ẩn tội người cũng là mấy trăm năm trước liền hung danh hiển hách Bạch Ngọc Hầu. Phong, Hầu, Lâm Vũ khẽ gật đầu, vừa đành chịu nói, ngươi sẽ không phải là dự định để cho ta đi cứu đứa bé kia chứ? A hát, khả năng nhân ra so với ta niên kỷ lớn, ta hiện tại cũng chính là phong bá tầng thứ mà thôi. Tại sao có thể là phong hầu đối thủ? Dĩ nhiên không phải cho ngươi đi đánh nhau. Lục Thiều Nhan lắc đầu, nói ra, nếu như có thể phát hiện cái kia Bạch Ngọc Hầu vị trí, âm tàu địa phủ sớm phái người đưa hắn giết chết. Diêm La cảm giác lĩnh vực không phải liền ẩn, tội người cũng không chỗ che giấu sao? Lâm Vũ nghi ngờ nói, ngươi đi điều tra một cái đứa bé kia có thể không thấy địa phương. Không phải có thể tìm tới sao? Nào có dễ dàng như vậy? Lục Thiều Nhan lắc đầu nói, ta là tỉnh Giang Nam vong ủy hội hội trưởng, vẫn là Diêm La cấp câu hồn sứ, tọa trấn toàn bộ Giang Nam. Có ta ở đây, những thứ kia ẩn tội người mới không dám ở Giang Nam làm càn. Nhưng là ta một ngày ly khai, lấy những thứ kia ẩn tội người âm thầm bồi dưỡng thế lực. Tỷ như 3.000 khách tửu lâu như vậy tổ chức tình báo, tuyệt đối có thể phát hiện được ta hành tung. Chỉ cần ta tiến nhập một cái ẩn tội người giấu kín địa khu, cái kia địa khu ẩn tội người sẽ lập tức rút lui. Lâm Vũ bừng tỉnh, Lục Thiều Nhan giống như là tên lửa chiến thuật giống nhau. Chủ yếu tác dụng là uy hiếp những thứ kia ẩn tội người. Nhưng này chút ẩn tội người cũng có thể phát hiện Lục Thiều Nhan hành tung. Một ngày Lục Thiều Nhan hành động, ẩn tội đám người giống như là chim sợ cành cong, từng cái liền tứ tán thoát đi. Đây là hiện đại xã hội lợi và hại. Khoa học kỹ thuật phụ trợ làm cho âm tàu địa phủ càng thêm cường đại, càng phương tiện truy tra ẩn tội người hạ lạc. Nhưng ẩn tội người cũng có thể vận dụng đồng dạng phương pháp đề phòng, cũng càng khó bắt được. Lục Thiều Nhan lắc đầu nói, chúng ta bây giờ chỉ có thể xác định cái kia ẩn tội người vị trí. Nhưng là ta một ngày ly khai Giang Nam tỉnh, đi trước cái kia ẩn tội người địa bàn, sợ rằng sẽ trực tiếp hù dọa chạy hắn. Đó không phải là Bạch điều tra lâu như vậy sao? Cho nên ngươi dự định để cho ta giúp ngươi điều tra. Lâm Vũ đã minh bạch ý của nàng. Lục Thiều Nhan nhẹ nhàng gõ đầu nói, ngươi sở hữu vương giả thiên phú đọc tâm, đi cái tổ chức kia truy tra Bạch Ngọc Hầu hạ lạc. Đối với ngươi mà nói, hẳn là rất dễ dàng chứ. Lâm Vũ gật đầu, chỉ cần hắn tìm được cái tổ chức kia có thể cùng Bạch Ngọc Hầu liên lạc tầng cao nhất. Nhưng sau hỏi một cái Bạch Ngọc Hầu ở đâu trong, vô luận cái nào người là hay không trả lời, chỉ cần người kia thật biết Bạch Ngọc Hầu hạ lạc, hắn tự nhiên cũng có thể giải đọc ra tới. Chuyện này đối với hắn mà nói, đương nhiên không khó. Hơn nữa, thực lực của ngươi cũng không bằng Bạch Ngọc Hầu, sẽ không để cho cái tổ chức kia quá mức cảnh giác. Như đổi một cái phong hầu tầng thứ cương thi, Bạch Ngọc Hầu thì có thể giống như là chim sợ cành cong giống nhau, trực tiếp rời đi. Lục Thiều Nhan tiếp tục nói ra, Giả như ngươi thật không cẩn thận kinh động cái kia Bạch Ngọc Hầu, đưa tới hắn muốn giết nói, chúng ta cũng sẽ tốc độ nhanh nhất chạy tới, chỉ cần ngươi chống ngắn ngủi lập tức hàng. Dù sao ngươi sở hữu vương giả thiên phú, lại là thuần huyết cương thi, Bạch Ngọc Hầu ở phong hầu tầng thứ cũng thuộc về bình thường thực lực. Trong khoảng thời gian ngắn cũng chưa chắc có thể giết ngươi. Lâm Vũ lắc đầu, nói ra, độc tâm đối với cùng ta cùng tầng thứ quỷ quái mới hữu dụng. Phong hầu tầng thứ tâm tư, ta có thể giải khai không được. Lục Thiều Nhan hơi ngẩn ra, nói ra, đương nhiên, việc này cũng là có nguy hiểm. Ngươi không đi cũng không có gì. Nàng do dự một cái, đang muốn nói ta có thể chậm rãi giúp ngươi hướng lão sư cầu tình đây. Lại nghe được Lâm Vũ trực tiếp cười nói, không có gì, ta đáp ứng, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.